Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, một quyền. Đừng nói giỡn, ngươi tên khốn này. Luffy thân thể bị phong tại thổ sơn bên trong, lộ ra nửa cái đầu nhưng không có bất luận cái gì khiếp nhược. Ngược lại là không ngừng giãy giụa, hướng về phía Ino giống giận. Hắn hé miệng, điên cuồng hấp khí. Khí thể không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn. Răng rắc, hắn bốn phía thổ sơn dần dần xuất hiện vỡ vụn vết tích. Cái này dù sao chỉ là bùn đất ngưng kết mà thành thổ sơn. Cũng không phải thật sự là từ kiên cố nham thạch tạo thành dãy núi. Ino mắt sáng lên, không nghĩ tới Luffy dạng này còn có thể tiếp tục giãy giụa. Đang muốn phất tay đem thổ sơn lại phong khóa một tầng thời điểm, Luffy vị trí lại là đột nhiên nổ nát vụn ra. Xùy, bởi vì Luffy thoát khốn mà ra. Bên cạnh Zoro cũng là giải phóng một cánh tay. Hắn cầm chuôi kiếm bỗng nhiên vung lên, cũng là phá đất mà lên, rơi xuống trên mặt đất. Cảm ơn Luffy. Theo Luffy cùng Zoro thoát khốn, Sanji cũng theo đó tránh thoát. Một cước đem thổ sơn một bộ phận đá nát, đồng thời đem Nami, Chopper mấy người cũng giải cứu ra. Ino nhìn qua Luffy bọn người, vẫn như cũ là một mặt khinh mạn biểu lộ, xa xa hướng về phía Luffy bọn người nắm lên nắm đấm. Một quyền vung ra, rầm rầm, vô số bùn đất điên cuồng tụ đến, cuối cùng hợp thành đường kính mấy thước khổng lồ nắm đấm, hướng về Luffy bọn người bỗng nhiên đập tới. Để cho ta tới. Luffy thân thể giờ phút này ở vào thổi phồng trạng thái. Hắn hướng về phía Zoro, Sanji bọn người kêu một tiếng, phảng phất là khai phát đến cái gì mới diệu dụng, đem thể nội khí thể bỗng nhiên rót vào cánh tay bên trong. Cánh tay trong lúc đó bành trướng lên, bành trướng qua đi cánh tay, cùng Ino dùng nham thổ chế tạo cánh tay tương đương. Luffy đấm ra một quyền, hai con khổng lồ nắm đấm đánh tới cùng một chỗ. Oanh, một tiếng trầm muộn oanh minh. Song phương rằng có vài giây sau, Ino nham thổ cánh tay xuất hiện vỡ vụn vết tích, sau đó một đường hướng về sau lan tràn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ ra. Mà Luffy nắm đấm thì là thế không thể đỡ tiếp tục oanh kích mà đi. Oanh đến Ino trên thân, đem Ino thân thể đập vỡ nát, hướng về hậu phương bay ra. Tốt, Luffy, Usopp cùng Chopper thấy thế, đều là lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Nami cũng lộ ra vẻ vui mừng. Không nghĩ tới Luffy một quyền vậy mà có được mạnh như vậy uy thế. Chính diện phá hết Ino chiêu số, còn đem Ino đánh bay. Nhưng, không đợi bọn hắn cao hứng bao lâu, vô số bùn đất hội tụ tới, tại cách đó không xa một lần nữa hợp thành Ino thân thể. Lần này Ino trên mặt không có khinh đạm, chiêu thức của mình bị Luffy phá mất, để trên mặt hắn có chút không nhịn được, đã bị triệt để chọc giận. Các ngươi thành công chọc giận ta, Thanh Hải người. Ino lạnh lùng nhìn Luffy bọn người, theo thanh âm hắn phun ra, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt, vô số bùn đất hướng về hắn điên cuồng phun trào đi qua. Ino thanh âm từ trong đất bùn tiếp tục truyền ra. Đại địa lực lượng, không phải là các ngươi những này Thanh Hải người có thể dung chuyển. Không riêng gì các ngươi, còn có cái kia quỷ thủ. Đây hết thảy, là chỉ có thần mới có thể chúa tể đồ vật. Tại Nami bọn người rung động cùng hoảng sợ nhìn chăm chú. Bùn đất điên cuồng phun trào ở giữa, trở nên càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành một tôn cực lớn đến đứng vững giữa thiên địa. Thân thể tựa như vượt ngang ngàn mét thổ chi cự nhân. Thần chi hình thái. Ino thanh âm từ cao cao chân trời truyền đến. Cực lớn đến làm cho người rung động khủng bố cự nhân. Cứ như vậy hướng về phía Luffy bọn người làm ra một cái cúi đầu động tác. Người khổng lồ này hình thể, đừng nói là cái gì cự nhân tộc, liền xem như Oz cũng vô pháp đánh đồng. Có thể nhìn thấy cái này hình thái, là vinh hạnh của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ino thanh âm từ thổ chi cự nhân bên trong truyền ra. Trầm muộn tại hòn đảo trên vang vọng. Giờ phút này không riêng gì thánh địa A Khan Á nhiều, liền ngay cả xa xa thiên sứ người trên đảo cũng đều thấy được kia đứng vững giữa thiên địa khủng bố cự nhân. Vô số nhân vọng lấy người khổng lồ kia, đều lộ ra một vòng vẻ chấn động. Cái này, đây là cái gì a? Có thần quan thanh âm run rẩy mở miệng. Sugar cũng bị động tĩnh kinh động, từ trong cung điện đi ra, nhìn qua xa xa thổ chi cự nhân, sắc mặt không khỏi một trận biến hóa. Con ngươi co vào, nói, đó là cái gì? Hẳn là chiếm cứ A Khan Á nhiều người kia lực lượng đi. Tường sắt cự nhân xuất hiện tại bên cạnh. Nàng, biểu lộ vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, lần này phiền toái, không nghĩ tới hắn lực lượng vậy mà đạt đến loại trình độ này. Nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút khó coi. Nói, loại lực lượng này mặc dù đánh không nát ta bình chướng, nhưng ta cũng không ngăn cản được hắn. Hắn có thể tùy tiện hủy đi hòn đảo này. Sugar nghe xong, cũng luống cuống. Nếu là thiên sứ đảo bị hủy, nàng nhưng là muốn lưng một bộ phận nổi. Mà lại thảm như vậy nặng sự kiện. Dù là chỉ lưng một bộ phận nổi, chỉ sợ cũng không chỉ là cái gì đánh đòn đơn giản như vậy. Nhanh, nhanh thông chi vạn nước bên kia. Ta đã thông chi. Tường sắt cự nhân sắc mặt khó coi nhìn qua tôn kia đứng vững thiên địa bùn đất. Cự nhân, nói, liền sợ bản bộ lúc này lại phái người tới. Không kịp chạy tới, toàn bộ thiên sứ đảo bầu không khí lâm vào khủng hoảng. Mà cùng lúc đó, thánh địa A Khan Á nhiều. Láp phi bọn người ngước nhìn cái kia khổng lồ cự nhân. Đôi mắt bên trong rung động sau khi, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một loại phù du lay cây cảm giác. Quá khoa trương, trước mắt người khổng lồ này. Hình thể cơ hồ đều muốn có thể so với hòn đảo này. Cùng bọn hắn căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Dù là đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng chỉ có thể đạp nát một cái đầu ngón út. Kết thúc, Ino trầm muộn thanh âm truyền đến. Cái kia khổng lồ đến đủ để một cước đem một chiếc quân hạm đạp nát đi đứng dơ lên. Chậm rãi đi vào Láp Phi đám người ngay phía trên. Sau đó đạp xuống tới. Láp Phi bọn người tất cả đều là con ngươi kịch liệt co vào. Cái trán tràn ra mồ hôi lạnh. Lúc này Sanji dẫn đầu kịp phản ứng. Hét lớn một tiếng nói. Trốn, mau trốn. Sanji thanh âm bừng tỉnh trong rung động Nami bọn người. Đám người nhao nhao liều mạng hướng về nơi xa bỏ chạy. Cũng may kia thổ chi cự nhân tốc độ không nhanh. Liều mạng chạy trốn tình huống dưới. Cuối cùng vẫn tại bàn chân kia rơi xuống trước đó trốn ra trà đạp khu vực. Nhưng vấn đề là, mặc dù trốn ra chính diện trà đạp khu vực, một cước này rơi xuống đưa tới kịch liệt xung kích cùng chấn động. Vẫn như cũ là trực tiếp quét ngang Láp Phi Zoro bọn người. Tất cả mọi người bị kia kịch liệt xung kích oanh bay rớt ra ngoài. Miễn cưỡng tại ngoài mấy chục thước dừng lại, đám người ổn định thân hình. Dãy giụa lấy đứng lên lúc, nhìn về phía cái kia khổng lồ cự nhân, nhưng đều là lưng trở nên lạnh lẽo. Cho dù là Láp Phi, lúc này đều khó mà dâng lên cái gì chiến ý. Không phải e ngại, mà là đối mặt khổng lồ như vậy quái vật. Căn bản là không biết làm như thế nào đi đánh. Lúc đầu coi là đánh bại Thất Vũ Hải, sẽ không đi giống tại Lốc Tao thời điểm như thế. Không có một cái đánh thắng được, được liều mạng trốn. Thật không nghĩ đến đi vào cái này không đảo, nhưng lại một lần gặp gần như tuyệt vọng cấp bậc quái vật. Khổng lồ như vậy đồ vật, liền xem như trước đó Lốc Tao bên trên những quái vật kia. Chỉ sợ đều khó mà đối phó đi. Rầm rầm, tại Láp Phi bọn người thân thể cứng ngắc ở giữa. Thổ chi cự nhân chân lại dơ lên, vừa rồi không có đạp chúng. Ino lần này hơi tăng nhanh một điểm tốc độ. Nhưng một cước này còn không có đạp xuống đi, lại tại giữa không trung dừng lại, bởi vì Ino lực chú ý rời đi, từ Láp Phi đám người trên thân, chuyển rời đến hắn chính phía trước, chẳng biết lúc nào đi vào thổ chi cự nhân chính diện một thân ảnh trên thân. Liều mạng chạy ra thổ chi cự nhân trà đạp phạm vi Láp Phi bọn người ngẩng đầu nhìn lại, cũng mơ hồ thấy được lơ lửng ở trên bầu trời đạo nhân ảnh kia. Cái đó là chấm ngoặc kép, tất cả mọi người mơ hồ có quen thuộc nào đó cảm giác. Nami ánh mắt hơi lấp lóe về sau. nhịn không được con ngươi co rụt lại, nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận, dù là cách rất xa, nàng cũng vẫn là nhận ra được, bởi vì ấn tượng quá mức khắc sâu. Quỷ thủ Rốt, tiền truy nã 3 tỷ Bailey, thế giới mạnh nhất nam nhân. Nhận ra Rốt nháy mắt, Nami cũng rốt cục nghĩ đến Ino trong miệng quỷ thủ là cái gì. Không hề nghi ngờ chỉ chính là Rốt. Nói cách khác, cái này không đảo kẻ thống trị, chính là Rốt vị này sừng sững tại thế giới đỉnh đại hải tặc. Triệt để nghĩ hiểu được về sau, Nami nhìn về phía trên bầu trời Rốt, nhưng lại không khỏi ánh mắt có chút biến hóa, bởi vì kia thổ chi cự nhân thực sự là quá to lớn, cực lớn đến làm người tuyệt vọng. Coi như Rốt là thế giới mạnh nhất, đối mặt như thế vật lớn, chỉ sợ cũng. Nami đôi mắt bên trong tràn ngập vô tận khẩn trương. Thanh hải người, chấm ngoặc kép, Ino trầm muộn thanh âm từ thổ chi cự nhân bên trong truyền ra. Toàn bộ thổ chi cự nhân đều từ hắn khống chế, tương đương với thân thể của hắn to lớn hóa. Thanh âm cái gì tự nhiên cũng là rất to lớn, để xa xa thiên sứ người trên đảo đều có thể nghe rõ ràng. Quả nhiên là ngươi a, Rốt bay ở không trung. Xa xa nhìn qua kia thổ chi cự nhân, hắn kiến văn sắc Haki đảo qua đi, trực tiếp liền bắt được Ino bản thể. Không nghĩ tới thật sự chính là Ino. Hơn nữa nhìn cái dạng này, cũng thật là tự nhiên hệ thổ thổ trái cây. Cái kia thạch thạch trái cây thượng vị trái cây, Ino vận khí thật đúng là thật tốt. Không nghĩ tới đi, ta có được lực lượng như vậy. Ino hóa thân khổng lồ thổ chi cự nhân, trên mặt lộ ra một người tính hóa gương mặt, nói, ta mới thật sự là thần. Rốt hờ hững nhìn xem hắn, nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn đánh nữa hay không? Ino trầm mặc một giây, trầm muộn thanh âm vang vọng đất trời, như ngươi mong muốn, liền để ta cho ngươi cái này thanh hải người, thần chế tài. Theo Ino thanh âm rơi xuống, khổng lồ thổ chi cự nhân giơ tay lên cánh tay, cứ như vậy đánh tới hướng không trung Rốt. Rốt hình thể so sánh với thổ chi cự nhân, quả thực tựa như là con muỗi cùng nhân loại chênh lệch, nhỏ bé đến khó lấy tính toán, căn bản là không có cách đánh đồng. Cái kia khổng lồ nắm đấm đánh tới hướng không trung Rốt, quả thực tựa như là một tòa sơn phong sụp đổ xuống tới, lôi cuốn lấy không thể chống cự uy thế, thiên băng địa liệt. Thấy cảnh này, Luffy cùng Zoro bọn người tất cả đều sắc mặt kịch biến. Nhưng bọn hắn giờ phút này căn bản bất lực làm bất cứ chuyện gì, chỉ có thể nhỏ bé ở phía dưới nhìn qua một màn này. Mà xa xa thiên sứ ở trên đảo, vô số không đảo người cũng đều là vì đó biến sắc. Mặc dù khoảng cách rất xa bọn hắn không nhìn thấy Rốt, nhưng bọn hắn có thể nghe được Ino thanh âm, biết Rốt xuất hiện. Cũng biết Ino muốn cùng Rốt đối kháng. Rốt thống trị không đảo lâu như vậy, chẳng những có được tuyệt đối lực lượng, còn có được Lafitte thôi miên thủ đoạn, vặn vẹo tâm linh lực lượng, cùng vui vẻ phồn vinh quản lý. Có thể nói, Rốt địa vị tại không đảo, không chỉ là một cái bằng vào lực lượng trấn áp hết thảy thần, đồng thời còn là vô số người kính sợ cùng ngưỡng mộ tồn tại. Ino bây giờ triển lộ lực lượng mặc dù khủng bố, nhưng không có người sẽ bởi vậy liền dâng lên thần phục suy nghĩ. Tất cả đều là một mặt lo lắng nhìn về phía cái hướng kia. Rốt điện hạ, chấm ngoặc kép, cam phúc ngươi đứng tại thiên sứ đảo biên giới. Khắp khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Nếu như Rốt bại bởi gia hỏa này, bọn hắn cũng không có khả năng ngăn cản loại lực lượng kinh khủng này. Đến lúc đó thiên sứ đảo sẽ biến thành bộ dáng gì? Ai cũng khó mà đoán trước. Mà liền tại vô số người khẩn trương lo lắng nhìn chăm chú, Ino hóa thân thổ chi cự nhân, cái kia khổng lồ cánh tay rốt cục đong đưa lên, đánh tới hướng Rốt mặt. Chính là tại thời khắc này, Rốt ánh mắt bình thản sừng sững tại thiên không, cũng đồng dạng đưa tay phải ra, đồng dạng năm ngón tay thu nạp, nắm lên nắm đấm. Cứ như vậy đón nhận Ino vung tới cự quyền. Ngay cả Rốt cả người cùng người khổng lồ kia chi quyền so ra, đều tương đương với con muỗi. Chớ nói chi là Rốt nắm đấm, vậy đơn giản tựa như là cây kim đồng dạng nhỏ bé. Ngay tại sau một khắc, Hai nắm đấm va chạm đến cùng một chỗ. Giữa cả thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Cơ hồ không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Hoặc là nói có âm thanh. Cũng vẻn vẹn chỉ là một thân cực kỳ trầm muộn trầm đục. Liền tựa như liền âm thanh bản thân. Đều triệt để vỡ vụn mất. Giờ khắc này. Vô số sắc mặt người ngốc trệ. Vô luận là Lắp Phi bọn người. Vẫn là thiên sứ trên đảo Cam Phúc các ngươi người. Liền ngay cả phụ trách bảo hộ Sugar tường sắt cự nhân cũng giống như vậy. Tại tầm mắt mọi người bên trong, chỉ thấy kia hình thể cực lớn đến có thể so với hòn đảo. Đứng vững ở trong thiên địa thổ chi cự nhân, toàn bộ cánh tay phải đã biến mất vô tung vô ảnh. Tính cả cánh tay phải cùng một chỗ biến mất, còn có nửa cái đầu cùng hơn phân nửa lồng ngực. Vượt qua cái kia khổng lồ lỗ thủng về sau nhìn lại. Chỉ thấy kia chỗ càng cao hơn tầng mây. Từ trung ương chỗ một phân thành hai. Lộ ra xanh thẳm bầu trời. Một đường hướng về nơi xa lan tràn mà đi. Cho đến cuối tầm mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.